Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 656 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 656 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3273. Vô Hoa Điện, nơi Sơn Môn. Dương Khai chậm bước đến, đi thẳng tới trước một gò đất nhỏ, cúi đầu nhìn chăm chú thi thể lạnh như băng kia. Trong con người chợt hiện ra vẻ đau thương. Vào giờ phút này, có một tầng hàn băng bao bọc bên ngoài thi thể. Vì lẽ đó, dù cho cách chừng mấy ngày, thi thể cũng không có dấu hiệu hư hao, càng không bị dã thú gặm cắn. Thương thế trí mạng ở nơi ngực, lại là loại hình đao kiếm xuyên thấu. Chỉ có nơi này, nhìn ra trước khi chết, nàng không có bị đau đớn gì. Chỉ là trong mắt trừng to, nhưng tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Cung chủ, Hoa Thanh Ti đi lên phía trước, nhẹ nhàng hô một tiếng. Người tại sao lại ở chỗ này? Dương Khai một bên hỏi, một bên người ngồi xổm xuống, phất qua bàn tay to trên thi thể lạnh như băng. Băng cứng lập tức hòa tan, lại nhẹ nhàng thay nàng đóng mi mắt, gỡ một hồi mái tóc tán loạn trước mặt. Cơ trưởng lão, để cho ta thủ tại nơi này. Hoa Thanh Ti trả lời, lặng lẽ đánh giá nét mặt của Dương Khai. Trong lòng biết, Cơ Giao nói không sai. Cung chủ quả nhiên có quen biết cùng nữ nhân chết đi này. Cũng không biết là có quan hệ ra sao. Nhưng thấy trên mặt Dương Khai áy náy cùng đau lòng thương tâm. Tự hồ quan hệ không bình thường, nhưng không tới mức đến tình yêu nam nữ. Dương Khai gật gù. Lúc trước, Cơ Giao theo hắn phá tan hồi tông của Vô Hoa Điện, đồng thời vọt vào trong. Hắn cũng chú ý tới bí thuật Cơ Giao thi triển, đóng băng thi thể của Ngọc Trác. Chỉ là vào lúc ấy, đại chiến sắp tới, hắn căn bản không có công phu dừng lại lâu. Cho tới giờ khắc này, tất cả đã giải quyết thỏa đáng mới có thời gian đến đây điều tra. Chuyện cũ đã qua, âm thanh tướng mạo lại không ngừng lăn lộn ngay trước mặt. Nếu không phải chết ở chỗ này, lấy biểu hiện của Ngọc Trác trên võ hội, tương lai lên cấp đế tôn cũng là có hy vọng. Nhưng một đường võ đạo vượt mọi chông gai, hơi bất cẩn một chút chính là kết cục hồn phi phách tán. Kỳ thực, cùng nàng không tính là có bao nhiêu giao tình. Lần này Nam Vực tử thương 2-3 vạn người, Thanh Dương Thần Điện đệ tử cũng chết 1/3. Có thể để cho Dương Khai cảm thấy đau lòng cùng tiếc hận, cũng chỉ có một mình nàng. Thật sự là không hiểu cảm tình ra sao. Nhìn người trước mặt, Dương Khai liền có thể hồi tưởng, ngày đó sau khi mình từ chối gặp nàng, nàng bỗng nhiên xoay người, dùng sức phất tay. Chẳng ai ngờ, trong nháy mắt xoay người kia chính là vĩnh biệt. Cung chủ à, mấy người bên kia là đồng môn của nàng. Muốn đem thi thể của nàng đi đắp mộ yên mã đẹp. Hoa Thanh Ti đợi một hồi lâu, thấy Dương Khai không có phản ứng, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên kia, mười mấy người có chút sợ hãi đứng cách đó không xa. Dẫn đầu là một thiếu phụ, xem ra chừng hơn 30 tuổi. Một đám người sau lưng tất cả đều là nữ tử, nhưng mỗi người đều biểu hiện tiêu điều. Càng có mấy người tuổi hơi nhỏ một chút đang khóc nức nở. Mời tới đây đi. Dương Khai gật gù. Dạ. Hoa Thanh Ti đáp một tiếng hướng bên kia bước đi. Đi tới bên kia nữ tử rồi nói vài câu. Một lát sau liền đem mười mấy người dẫn lại đây. Cầm bội La Sắc Môn. Xin gặp Dương trưởng lão. Thiếu phụ kia thi lễ. Ánh mắt nhìn lướt qua thi thể của Ngọc Trác, vành mắt nhất thời hơi đỏ. Cuối cùng cũng là kiên kỵ Dương Khai đang ngay trước mặt nên không lập tức khóc. Ánh mắt Dương Khai đảo qua mọi người, phát hiện cầm bội có tu vi cao nhất so với mười mấy người này. cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2 thôi. Ngoài ra cũng chỉ có một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, còn lại là hư vương cảnh cùng phản hư cảnh. Các người là đồng môn của Ngọc Trác sao? Dương Khai hỏi, Cầm Bội vuốt cằm. Đúng, ta là sư tỷ của Ngọc Trác. Môn chủ của các người đâu? Dương Khai nhìn nàng, tuy rằng La Sát Môn ở Nam Vực không tính là một tông môn quá mạnh, nhưng Dương Khai nhớ các nàng có một môn chủ đế tôn cảnh, mà võ hội lần này cũng chính là môn chủ các nàng dẫn đội đến đây tham gia. Cầm Bội cúi đầu có chút nức nở. Môn chủ cũng đi rồi. Lời này vừa ra, mấy nữ tử đang khóc thút thít cũng không nhịn được, lập tức òa khóc. La Sát Môn là tông môn nữ tử, phàm là tông môn nữ tử đều là lôi kéo người ta để ý, khó tránh khỏi sẽ có một ít hạng người háo sắc quan tâm để ý các nàng. Trước đây có môn chủ đế tôn tọa trấn, lại thông gia cùng tông môn gia tộc xung quanh, ngược lại vẫn tính là an ổn. Bây giờ môn chủ chết thảm, đạo nguyên cảnh tới tham gia võ hội cũng chết chỉ còn lại hai người, có thể nói tổn thương căn cơ. Sau này La Sát Môn đặt chân ở Nam Vực chắc chắn sẽ khó khăn. Chỉ cần tin tức truyền ra, đông đảo nữ đệ tử của La Sát Môn đều sẽ có kết cục đáng lo. Nghĩ đến ngày sau, một đám nữ tử lập tức sầu não, làm sao có thể nào nhìn xuống bi ai. Dương Khai lặng lẽ, mà Cầm Bội thì lấy ra một túi vải từ bên trong nhẫn không gian, đưa tới hướng Dương Khai. Đây là... Dương Khai nghi ngờ nhìn nàng, Cầm Bội lau nước mắt, miệng cưỡng cười vui nói. Ngọc Trác sư muội trước đó vài ngày, gọi ta lưu ý thu thập một ít hạt giống, hẳn là muốn đưa cho ngươi. Ta thu thập chậm một chút, còn chưa kịp giao cho nàng. Dương Khai mím môi, đưa tay tiếp nhận túi vải, nhưng cảm giác túi vải này cực kỳ nặng nề. Cầm Bội lại nói tiếp. Ngọc Trác sư muội rất là ngưỡng mộ Dương trưởng lão. Quãng thời gian trước... Nói tới đây đã có chút nói không được, che miệng khóc thút thít. 10 nữ tử ở sau đang sầu não cũng đều ôm khóc rống. Hoa Thanh Ti cũng bị cảnh tượng này làm cho khó chịu trong lòng, vành mắt có chút hồng. Hồi lâu sau, Cầm Bội bình ổn tâm tình, hít sâu một hơi, mỉm cười nói. Ngọc Trác sư muội có thể trước khi lâm chung quen biết Dương trưởng lão, thật sự là có phúc lớn. Dương Khai nắm chặt túi vải nơi tay, chỉ cảm thấy ngực quặn rút đến kịch liệt. Dương trưởng lão, nếu như không ngại, ta muốn đem thi thể sư muội mang về tông môn an táng. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, không có gì để nói. Cầm Bội lúc này mới ngồi xổm người, ôn nhu sờ đầu của Ngọc Trác, sau đó đem thi thể nàng thu hồi vào trong nhẫn không gian. Đa tạ Dương trưởng lão. Cầm Bội cúi đầu chào, liền muốn mang theo 10 nữ đồng môn rời đi. Chờ một chút. Dương Khai đưa tay gọi nàng, Cầm Bội quay đầu. Dương trưởng lão, còn gì cần căn dặn sao? Các người sau này có tính toán gì? Dương Khai nhìn nàng hỏi. Cầm Bội trong mắt lóe ra một tia mịt mờ, lắc đầu. Mấy ngày nay nàng cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Môn chủ đã chết, hơn 1.000 đệ tử La Sát Môn nên đi đâu? Bây giờ bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ có một trưởng lão đạo nguyên cảnh tầng 3 lưu thủ trong tông môn. Sức mạnh như vậy căn bản không đủ để bảo vệ cơ nghiệp của La Sát Môn. Cho tới nay, tông môn cùng gia tộc thông gia cùng La Sát Môn đúng là có một ít, nhưng mà không còn đế tôn cảnh uy hiếp. Những đối tượng thông gia kia sợ rằng càng muốn nuốt lấy La Sát Môn hơn so với bất kỳ ai, làm sao có thể che chở. Kết cục tương lai của La Sát Môn đã có thể dự kiến, trừ phi là có thể kéo cường giả mạnh mẽ đến trợ giúp. Nhưng không biết gốc biết rễ, coi như mời người ngoài tới cũng có thể là dẫn sói vào trong nhà, đủ các loại kiêng kỵ để tiền đồ của La Sát Môn một mảnh âm trầm. Các người là muốn chấn chỉnh lại tông môn hay là đầu nhập vào tông môn khác? Dương Khai lại hỏi. Nếu là vế sau, ta có thể giúp các người tiến cử một hai. Nam Vực hay Bắc Vực đều có thể. Nam Vực lựa chọn có hạn. Còn tông môn Bắc Vực tùy cho các ngươi lựa chọn, muốn vào cái nào cũng được. Cầm Bội nghe thì mắt sáng ngời. Dương trưởng lão, người nguyện ý giúp La Sắc Môn sao? Dương Khai nói. Ta cùng Ngọc Trác xem như là bằng hữu. Nàng tuy rằng đã mất, nhưng tông môn của nàng gặp nạn. Ta cũng không thể nào mặc kệ ngồi xem. Có được đáp án khẳng định, Cầm Bội vui mừng khôn nguôi. Mười đệ tử La Sắc Môn cũng là một mặt bất khả tư nghị nhìn Dương Khai. Theo các nàng, đế tôn cảnh từ trước đến giờ đều là cao cao tại thượng. Không tới đế tôn, căn bản không có tư cách nói chuyện ngang hàng. Cũng là lý do tại sao các nàng vẫn đứng nơi xa xa, không dám đến gần. Bởi vì Hoa Thanh Ti bảo vệ thi thể của Ngọc Trác chính là một vị đế tôn. Môn chủ khi còn sống, tuy rằng cũng coi như hòa ái dễ gần, nhưng uy nghiêm của đế tôn còn đó, không ai dám làm càn trước mặt nàng. Đế tôn tầng thứ nhất đã là như vậy, đừng nói là tầng 2 tầng 3. Mà vị Dương trưởng lão này càng là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, phân lượng so với đế tôn bình thường càng nặng hơn. Thời điểm khi Ngọc Cầm, thời điểm khi Cầm Bội nói chuyện cùng với Dương Khai đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng ai biết đối phương lại gần gũi, bình dị như vậy, còn nói cùng Ngọc Trác là bằng hữu. Hai chữ bằng hữu này phân lượng quá là nặng đi. Làm gì có đế tôn nào đồng ý cùng đạo nguyên cảnh làm bằng hữu? Cho dù có cũng là cực nhỏ. Nếu là Ngọc Trác nghe nói như vậy, e sợ không biết sẽ cao hứng bao nhiêu. Nghĩ tới Ngọc Trác, nét mặt của Cầm Bội tràn đầy đau thương, kiên định nói. Chúng ta muốn chấn chỉnh lại tông môn. La Sắc Môn là địa phương các nàng trưởng thành, là nhà của các nàng. Nếu có thể chấn chỉnh, ai muốn từ bỏ đi ăn nhờ ở đậu. Một đám nữ tử sau lưng nàng cũng đều mãnh liệt gật đầu. Như vậy sao? La Sắc Môn các ngươi có khách khanh trưởng lão ư? Dương Khai trầm ngâm một trận rồi mở miệng nói. Cầm Bội lắc đầu. La Sắc Môn chỉ có một đế tôn cảnh, thật muốn có khách khanh trưởng lão, khẳng định cũng là muốn lựa chọn đế tôn cảnh. Nhưng bình thường đế tôn cảnh đều có tông môn của từng người, ai sẽ đi La Sắc Môn làm khách khanh trưởng lão, mà mời đạo nguyên cảnh căn bản không nhất thiết phải vậy. Mời ta đi, sau đó ta chính là La Sắc Môn khách khanh trưởng lão. Dương Khai tỏ vẻ mỉm cười, Cầm Bội lập tức sững sờ. Vừa nãy nghe trong ý tứ lời nói của Dương Khai, nàng cũng biết Dương Khai có ý muốn trợ giúp các nàng chấn chỉnh lại tông môn, là không nghĩ rằng thế mà dùng phương thức này. Nàng suy nghĩ, Dương Khai nhiều lắm chính là đối với người ngoài chiêu cáo ý tứ là mình che chở cho tông môn này, làm cho một ít người trong lòng mang ý đồ xấu, sợ ném chuột vỡ đồ. Căn bản là không nghĩ tới Dương Khai đồng ý. Người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, đi La Sắc Môn làm khách khanh trưởng lão. Đây chính là khách khanh trưởng lão, dù cho mang hai chữ khách khanh, vậy cũng là con dấu ấn của La Sắc Môn. Sau đó nếu La Sắc Môn gặp chuyện gì, Dương Khai còn có thể không cứu viện ư? Nhìn thấy Cầm Bội không đáp, Dương Khai sờ mũi nói. Có phải La Sắc Môn các ngươi chỉ cho phép có nữ tử tồn tại hay không? Nếu như vậy, ta có thể đề cử người khác cho các ngươi. Tu vi của nàng không thể kém hơn so với ta. Hắn chỉ định tự nhiên là Cơ Dao. Tin tưởng chút chuyện nhỏ này, Cơ Dao vẫn là đồng ý giúp. Không phải, không phải. Cầm Bội vội vàng xua tay, đùa gì chứ. Dù cho La Sắc Môn thật sự có quy củ này, giờ khắc này cũng bỏ đi. Dương Khai là nhân vật lớn cỡ nào, là công thần lớn nhất trong chiến dịch Vô Hoa Điện lần này. Tùy tùy tiện tiện, liền có thể điều động hơn 200 đế tôn cảnh, cùng hơn 30 vị yêu vương, lại thêm 3 thánh linh. Đừng nói bản thân hắn là đế tôn cảnh, coi như là không, thiên hạ này cũng không ai còn dám xem thường hắn. Còn hắn đảm nhiệm vị trí trưởng lão khách khanh của La Sắc Môn, ai còn dám lỗ mãn chứ? Chương 3274. Dương trưởng lão nguyện ý đến bản môn đảm đương chức khách khanh trưởng lão, tự nhiên là phúc khí của bản môn rồi. Chỉ là bản môn suy thoái nghèo khổ, cũng không có bao nhiêu nghề nghiệp. nên phương diện lương bổng có thể sẽ phải ủy khuất cho Dương trưởng lão một chút. Cầm Bội thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối khuôn mặt cũng đỏ rần. Thật sự là lo lắng thanh toán không nổi phí tổn thuê Dương Khai. Nếu là đế tôn bình thường thì thôi đi, mấu chốt Dương Khai không phải là đế tôn bình thường. Nếu thật sự thuê về, lương tháng quá ít cũng không được. Nhiều thì La Sát Môn cũng đảm đương không nổi. Dương Khai nhấc tay cầm túi hạt giống, sau đó nói: cái này liền đã đủ rồi. Cầm Bội sắc mặt cảm kích nhìn qua hắn. Một túi hạt giống không tính hy hữu, cũng không có giá trị to lớn gì, chỉ tốn không đến 100 nguyên tinh của nàng mà thôi. Trong lòng biết, đối phương nếu không phải xem trên mặt mũi của Ngọc Trác, làm sao cũng không có khả năng làm loại chuyện mua bán lỗ vốn này. Hắn thật sự coi Ngọc Trác làm bằng hữu, nhất thời vừa thương tâm vừa cảm kích. Nếu là Ngọc Trác còn sống, không biết sẽ cao hứng ra sao. Bỗng nhiên nói: vậy Thanh Dương Thần Điện bên kia... Dương Khai vẫn là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, chạy tới La Sát Môn đảm đương khách khanh. Thanh Dương Thần Điện bên kia sẽ đồng ý hay sao? Dương Khai nói: không sao đâu, Ôn Điện Chủ sẽ không phản đối. Dạ, đa tạ Dương trưởng lão. Cầm Bội thi lễ thật sâu. Dương Khai giơ tay lên nói: mang đồng môn đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi thôi. Chờ chuyện bên này xử lý xong, ta theo ngươi đi La Sát Môn một chuyến, đem sự tình chứng thực. Dạ. Cầm Bội cung kính đáp, lúc này mới dẫn theo một đám nữ nhân chậm rãi rời đi. Dương Khai quay đầu qua Hoa Thanh Ti rồi phân phó: đại đế có tới, báo cho ta biết một tiếng. Hắn lúc trước đã để cho một lão giả đi Tinh Thần Cung báo tin cầu viện, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Vũ Dương đã xuất phát đi nghênh đón đại đế, đoán chừng nhiều nhất là khoảng 2 ngày. Hoa Thanh Ti gật đầu, đưa mắt nhìn Dương Khai rời đi. Vô Hoa Điện, chuyện bên này cơ bản đã kết thúc. Có năng lực phân rõ ma nhân của Quy Khư, cũng không lo nơi này sẽ còn ẩn tàng ma nhân. Đế tôn cảnh của Bắc Vực cùng Man Hoang Cổ Địa, các đường yêu vương cũng không cần ở lại nơi này. Dương Khai triệu tập bọn hắn tới, dẫn bọn hắn đi tới chỗ không gian trận pháp mà trước đó mình bố trí, rồi đưa bọn hắn trở về. Một đám người Bắc Vực thì còn dễ nói, lần này sau khi chứng kiến năng lực hiệu triệu của Dương Khai, từng người đều ngoan ngoãn trung thực, để lưu liền lưu, để đi liền đi, tuyệt không hai lời. Nhưng mà những yêu vương của Man Hoang Cổ Địa nhìn qua Dương Khai, thần sắc tất cả đều niệm niệm không bỏ, tựa như hắn là một khối bánh thơm ngon. Nếu không có 3 vị thánh linh tọa trấn ngay một bên, sợ rằng sớm đã nhào tới lôi kéo quan hệ rồi. Dù là như vậy, lúc đưa bọn hắn rời đi, các yêu vương biểu lộ đều là u oán. Nữ yêu vương Đỗ Mật Nhi càng là một mặt nhu tình mật ý, công nhiên trêu chọc: đại nhân à, đều có rảnh rỗi, mong là đến cổ địa xem Nô Gia, Nô Gia sẽ rất tưởng niệm người. Loan Phượng nghe sắc mặt lập tức đen xì. Phạm Ngô cùng Thường Cẩu là một mặt lo lắng, trong lòng thở dài không thôi. Bận rộn mãi, rốt cuộc cũng đưa tiễn một đám người đi. Dương Khai xoay người, thở dài nói: ai, Giao sư muội, người lén lút, tưởng là ta không nhìn thấy người sao? Cách đó không xa, dưới một cây đại thụ, thân ảnh Cơ Giao hiển lộ ra, từng bước một đi tới. Người tới từ Băng Tâm Cốc không nhiều, vừa rồi lúc đưa người Băng Tâm Cốc rời đi, Dương Khai không thấy Cơ Giao. Thần niệm quét qua liền biết nàng trốn cách đó không xa, cũng không nói ra, cho tới giờ này mới lên tiếng. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai bất đắc dĩ nói: người không về sao? Cơ Giao đáp: bồi tiếp ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng chủ động kéo tay Dương Khai, phi thân nhảy lên, liền hướng một phương hướng mà đi. Ngọc thủ không xương mềm mại chạm vào, một mảnh bông loáng, chóp mũi hương khí quanh quẩn, để cho người ta không tự chủ buông lỏng tâm thần, cảm thấy tâm thần thanh thản. Dương Khai không biết nàng muốn làm gì, nhưng mà cũng không có phản kháng, mặc cho nàng lôi đi. Không bao lâu sau, liền đến trên một ngọn núi. Lúc này bên trong Vô Hoa Điện, 10 đi 9 không. đám võ giả tới tham gia võ hội may mắn còn sống sót, trên cơ bản đều tập trung ở Sơn Cốc. Đệ tử Vô Hoa Điện cũng đều chết gần hết, cho nên trong các kiến trúc trên ngọn núi cũng là không có một ai. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không mà Cơ Dao lựa chọn ngọn núi này. Đương nhiên, đó là chỗ ở trước kia của đám người Thanh Dương Thần Điện. Trực tiếp tiến vào trong một gian sương phòng, đóng cửa phòng. Cơ Dao lúc này mới buông Dương Khai ra, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt, đứng ở nơi đó. Nhịp tim bỗng nhiên trở nên nhanh hơn nhiều. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, thấy nàng bày ra dáng vẻ tùy ngươi xử lý, nhịn không được cười. Ngươi làm gì vậy? Cơ Dao mở mắt nhìn hắn, rồi hỏi ngược. Ngươi muốn làm gì? Một bộ, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Dương Khai lập tức có chút im lặng, nghĩ thầm. Không phải là ngươi kéo ta tới đây sao? Bây giờ lại hỏi ta muốn làm gì? Trong lòng khẽ động, đoán ra một chút ý nghĩ của Cơ Dao. Trong lòng ấm áp, buồn cười nói. Ta không có yếu ớt như vậy đâu. Cơ Dao trừng hai mắt to nhìn hắn, cũng không biết có tin hay không. Chợt vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị Dương Khai một tay kéo vào trong ngực. Toàn thân lập tức cứng đờ, cả kinh nói. Ngươi không phải nói. Ta là không có yếu ớt như vậy, nhưng đã có người chủ động đưa tới, vậy cũng không cần khách khí. Hơi dùng một chút lực, cả hai lăn lên trên giường. Cơ Dao lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Toàn thân run rẩy, cảm giác có một đại thủ trên người đang bắt đầu du tẩu. Đầu ngón tay như mang theo dòng điện, những nơi đi qua để thể xác và tinh thần khuấy động, để nàng vốn là thần kinh căng cứng lại càng căng thẳng. Hơi thở thô trọng thuận bụng dưới một đường đi lên trên, thổi qua lồng ngực cùng cần cổ, rốt cuộc phun tại trên mặt mình. Cờ Dao vội vàng nhắm mắt, lông mi thật dài không ngừng lay động. Ngay cái chớp mắt sau, liền cảm giác đôi môi bị xâm chiếm không chút kiên kỵ. Trong cổ họng truyền đến thanh âm bị đè nén. Thật lâu rời môi, Cờ Dao há miệng thở dốc. Mặc dù không có mở to mắt, nhưng mà có thể rõ ràng cảm giác một đôi ánh mắt lợi hại đang chăm chú nhìn mình. Để cho gò má của nàng nóng cuồn cuộn, không dám mở mắt, mặt đối mặt. Đang lúc nàng coi là lần này khó thoát độc thủ, không ngờ Dương Khai bỗng nhiên nằm nghiêng xuống dưới, đầu gối lên trên bụng nàng, nửa ngày không động tĩnh. Cờ Dao hồ nghi mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, đem đầu Dương Khai chuyển đến trên đùi, cúi đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Dương Khai mỉm cười, Cờ Dao nói, có dễ chịu hơn chút nào không? Vừa nói, một bên vừa đưa tay đem chút tóc bị Dương Khai vừa rồi làm tán loạn, chậm rãi vuốt xuống, động tác ôn nhu như người thê tử đêm tân hôn. Dương Khai đưa tay bắt lấy tay nàng, đặt trên lòng bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ. Chờ sau khi trở về, ta đi gặp Băng Vân tiền bối một chuyến. Cờ Dao thân thể mềm mại khẽ run, khẩn trương nói. Gặp người để làm gì? Dương Khai dương mắt nhìn nàng, đương nhiên nói. Thì là chuyện của chúng ta, tin tưởng Băng Vân tiền bối hẳn là sẽ không ngăn. Hắn vốn không nguyện bốn phía lưu tình, nhưng lần này sau khi trải qua chuyện với Ngọc Trác, tâm tình đã có một chút cải biến, nhiều hơn một phần quả quyết. Cờ Dao khuôn mặt đỏ bừng, lập tức rút tay, trên mặt lại trở nên có chút tái nhợt. Không cần đâu. Không cần sao? Dương Khai ngạc nhiên. Cờ Dao lắc đầu nói. Đừng nói cho sư tôn. Dương Khai ngẩn ra, lại tiếp tục cười nói. Người cho rằng Băng Vân tiền bối là mù lòa sao? Sợ rằng nàng đã sớm nhìn ra tâm tư của người rồi. Chỉ là nếu thật như vậy, có lẽ sẽ phải ủy khuất người một chút. Người cũng biết, ta còn có Tô Nhan các nàng. Ta biết, nhưng mà đừng nói cho sư tôn. Dương Khai lần này thật lấy làm kỳ. Là vì sao? Không có vì điều gì. Dù sao cũng không cho nói. Dương Khai dở khóc dở cười. Người và ta đều đã như vậy rồi, vì sao còn muốn giấu giếm? Dứt khoát đem sự tình nói ra đi, quang minh chính đại không phải là tốt hơn sao? Cờ Dao không nói một lời, lắc đầu không ngừng. Dương Khai trong lòng cảm giác nặng nề, có chút khó chịu. Người là không muốn cùng ta? Không phải. Vậy ngươi có biết ngươi và ta bây giờ xem như trộm hay không? Câu nói làm cho mặt mũi của Cơ Dao thật sự cố kỵ. Cơ Dao cúi đầu. Trộm thì trộm, như bây giờ vẫn rất là tốt. Dương Khai vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng, hận không thể nào gõ đầu nàng ra, nhìn xem bên trong chứa cái gì. Cơ Dao bỗng nhiên lạnh như băng nói. Người nếu là dám nói cho bất kỳ ai, ta sẽ lập tức bế tử quan, cũng không muốn gặp người. Thôi được rồi, không nói thì không nói. Cơ Dao lúc này mới khôi phục sắc mặt, an tĩnh ngồi, cúi đầu nhìn gương mặt Dương Khai, trong mắt là một mảnh ôn nhu. Sương phòng tĩnh mịch vô cùng, Dương Khai nằm trên đùi Cơ Dao, cả người đều bị một cổ mùi hương nhàn nhạt bao trùm. Chỉ cảm thấy rã rời mệt nhọc của mấy ngày nay đã bị quét sạch sành sanh, thể xác và tinh thần hoàn toàn buông lỏng. Cũng không biết là qua bao lâu, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một khối la bàn truyền tin, rất thần niệm vào điều tra một phen rồi đứng lên nói. Người tinh thần cung tới. Đừng vội đi. Cơ Dao hồ. Dương Khai hiện nay đầu tóc rối bời, nếu thật sự để bộ dạng này ra ngoài, sợ rằng ai cũng đều biết hắn đã làm ra chuyện tốt gì. Dương Khai liền vội vàng xoay người ngồi bên giường. Cơ Dao liền quỳ sau lưng hắn thay hắn sửa sang tóc tai, sau đó lại kéo hắn lên, vuốt lên nếp uốn trên áo, thần sắc nghiêm túc. Dương Khai mỉm cười, đưa tay ôm nàng vào trong lòng. Cơ Dao một mặt cảnh giác, khoanh tay ngay trước ngực, cau mày nói. Chính sự quan trọng hơn. Lời nói còn chưa dứt, Dương Khai liền cúi người hôn, là lướt qua liền thôi. Một lát sau, hai người cùng đi ra ngoài, phi thân tới chỗ sơn cốc. Một nơi nào đó trong sơn cốc, bọn người Ôn Tử Sam, Mã Khanh đã tề tụ. Tiêu Vũ Dương trước đó đi nghênh đón đại đế cũng quay trở về. Tại đây còn có một người khác, là một lão giả thân hình khôi ngô, niên kỷ không trẻ, lại là tóc đen nhánh, một thân khí thế kinh người. Lại có một lão giả khác có mái tóc hoa râm, trong mắt thần quang nội liễm. Hai người này đương nhiên chính là Tinh Thần Cung đại trưởng lão Lôi Hồng, nhị trưởng lão Tiết Chính Mậu, đều có tu vi đế tôn tầng 3. Tính thêm cả Tiêu Vũ Dương, toàn bộ Tinh Thần Cung liền có 3 vị đế tôn tầng 3. Đội tình tông môn đại đế có thể thấy được lốm đốm. Chương 3275. Một đám người đang trên đường tới hiển nhiên cũng đã biết được sự tình của Vô Hoa Điện. Giờ khắc này giữa hai lông mày vô cùng lo lắng. Có tiếng xe gió kéo đến. Mọi người quay đầu nhìn, Ôn Tử Sam nói. Dương Khai tới rồi. Lôi Hồng cùng Tiết Chính Mậu không phải lần đầu tiên thấy Dương Khai. Lần trước, Dương Khai đi Tinh Thần Cung tiến vào Ngũ Sắc Bảo Tháp, trải qua thí luyện. Tất cả mọi người đã từng thấy, đương nhiên không xa lạ gì. Giờ khắc này đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ. Trước đó, nếu không có Tiêu Vũ Dương nói rõ, bọn hắn làm sao cũng không tin được. Việc Vô Hoa Điện là một tay Dương Khai cứu vớt. Hắn có thể trong thời gian ngắn, một ngày kêu tới nhiều cường viện như vậy. Hơn nữa từ hồ còn có thể bố trí ra trận pháp không gian nhảy vực. Nhân tài như thế, quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Tưởng tượng lại năm xưa, lúc hắn đi Ngũ Sắc Bảo Tháp của Tinh Thần Cung, Lôi Hồng cùng Tiết Chính Mậu còn không quan tâm hắn bao nhiêu. Nhưng giờ khắc này trong lòng đã đem Dương Khai trở thành tồn tại bình đẳng. Điện chủ, Mã Thánh chủ, Tiêu Kim Sứ. Dương Khai bay xuống từng cái chắp tay, lại cùng Lôi Hồng và Tiết Chính Mậu làm lễ. Lôi Hồng cùng Tiết Chính Mậu liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên vái chào tới đất. Dương trưởng lão ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt rất nhiều đồng đạo ở Nam Vực trong nước lửa. Chúng ta kính thay Tinh Thần Cung vô cùng cảm kích. Che chở Nam Vực vốn là trách nhiệm của Tinh Thần Cung, nhưng không nghĩ Tinh Thần Cung đối với âm mưu của Vô Hoa Điện không hay biết, dẫn đến Nam Vực lần này tử thương nặng nề, có đả kích rất mạnh đối với uy vọng cùng danh dự của Tinh Thần Cung. Nếu thật là âm mưu của Vô Hoa Điện thành công, Tinh Thần Cung rớt không phải chỉ mỗi mặt mũi, mà ngay cả căn cơ của toàn bộ Nam Vực đều sẽ dao động. Thời khắc này, hai người cảm kích là thật tâm thật ý. Dương Khai giơ tay lên nói. hai vị khách khí rồi, việc nằm trong phận sự mà thôi. Chỉ tiếc, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không có thể nào tận tâm tận lực, để cho nam vực ta thương cân động cốt, thật là xấu hổ. Tiết Chính Mậu lắc đầu. Lần này nếu không có Dương trưởng lão, phiền phức nam vực chắc chắn sẽ lớn hơn, có thể bảo toàn nhiều người như vậy, quả thật là công lao của Dương trưởng lão. Dương Khai khiêm tốn nở nụ cười. Nhờ có quen biết vài bằng hữu, không dám kể công. Tiết Chính Mậu cùng Lôi Hồng lặng lẽ. Trước hai người hơi có chút không lọt mắt Dương Khai. Thậm chí thời điểm lần trước, Dương Khai đi tới Tinh Thần Cung cũng không coi hắn ra gì. Chủ yếu là một trưởng lão của Tinh Thần Cung, Đàm Quân Hạo, đã từng chết trên tay của Dương Khai. Mặc kệ Đàm Quân Hạo có phải làm việc ác thật hay không, dù sao cũng là trưởng lão của Tinh Thần Cung, đều có giao tình cùng với hai người. Dương Khai giết chết Đàm Quân Hạo, chẳng khác gì đánh vô mặt của Tinh Thần Cung. Đại đế khoan dung, sẽ không tính toán những điều này. Nhưng mà Tiết Chính Mậu cùng Lôi Hồng là không thể nào không tính. Cho thế này đều có chút thầm hận Dương Khai. Cho đến ngày hôm nay, đối với hắn có chỗ đổi mới. Không kiêu không vội, tâm tính không tầm thường. Không trách có thể đi nhanh hơn và xa hơn so với người trong cùng thế hệ. Người Tinh Thần Cung đều đến rồi sao? Dương Khai liếc mắt nhìn đám người cách đó không xa. Trong đó chỗ nào cũng có đế tôn cảnh, tối thiểu cũng có hơn 100 người. Nhiều đế tôn cảnh như vậy, nếu không phải là Tinh Thần Cung, thì còn có tông môn nào khác? Tiết Chính Mậu xấu hổ nói. Nghe được tin tức, chúng ta đi cả ngày lẫn đêm, bay tới đây. Trên đường cũng tập hợp những tông môn khác, nhưng mà vẫn là đến chậm một bước. Chủ yếu là Tinh Thần Cung cách nơi này có chút xa, trước đó người đi báo sự việc cũng chậm trễ thời gian vài ngày, vì lẽ đó kéo dài tới hiện nay mới chạy tới. Tới nơi này vừa nhìn quanh, sự tình đã được giải quyết, khiến người ta phí công một chuyến, nhưng cũng không thể cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Chính xác là âm mưu của Vô Hoa Điện đã bị vỡ vụn, nhưng lúc này đây sự tình vẫn còn phải được điều tra rõ ràng. Đại đế đâu rồi? Dương Khai hồ nghi hỏi. Hắn không thấy bóng dáng của đại đế. Theo đạo lý mà nói, việc trọng đại như vậy, đại đế không thể không ra mặt. Trước hắn cho người đi Tinh Thần Cung thông báo sự việc, chính là trông cậy vào đại đế có thể lại đây một chuyến. Chỉ cần Minh Nguyệt đại đế lộ diện, Lôi Cổ hay gì, căn bản không đáng chú ý. Lời vừa ra, Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh cũng lộ ra nét mặt nghi hoặc. Mã Khanh nói, đúng, tại sao không thấy đại đế đâu? Tiết Chính Mậu nghe thì lên tiếng nói. Đại đế nghe nói chuyện bên này đã được giải quyết, vì lẽ đó đã quay trở về Tinh Thần Cung. Mọi người vừa nghe đều có chút không biết nói gì. Nếu đã tới, vì sao không tới xem một chút? Dù sao chuyện lần này không phải là chuyện nhỏ, làm sao cũng phải tự mình kiểm tra một chút đi. Có thể đại đế đi được nửa đường lại trở về. Nhưng việc liên quan đến đại đế, nhiều người cũng không dám nói gì. Dương Khai thuận miệng nói, Lâm Huân công chúa cũng không tới sao? Lôi Hồng nói, công chúa Điện Hạ hôm nay đang lúc bế quan, làm phiền Dương trưởng lão đã nhớ. Dương Khai ồ lên một tiếng. Tiết Chính Mậu nói, đại đế tuy rằng không tới, nhưng việc lần này ta cùng đại trưởng lão liền có thể xử lý. Đúng là có mấy lời muốn hỏi Dương lão đệ. Hắn lặng yên không một tiếng động, đem xưng hô đổi thành Dương lão đệ, nhưng có vẻ thân thiết rất nhiều. Dương Khai ôm quyền nói, Tiết trưởng lão cứ nói đi, tài hạ biết gì sẽ nói nấy. Tiết Chính Mậu nói, đại khái chuyện đã xảy ra, ta đã nghe Tiêu trưởng lão nói, đúng là chuyện phát sinh bên kia, về ngươi còn không biết gì. Nếu là Dương lão đệ không ngại... Dương Khai khẽ mỉm cười. Điều này cũng không có gì. Chuyện là như thế này. Ngày cuối của võ hội tổ chức yến tiệc, ta bỗng nhiên được Lạc Thần là trưởng lão truyền âm, gọi ta đi ra ngoài một chuyến. Đem chuyện mình bị Lạc Thần dẫn ra ngoài, đơn giản nói một phen, cũng không có ẩn giấu, bao quát việc bị người ta phục kích cùng ám sát. Kỳ thực, ta thật ra có một chuyện muốn thỉnh giáo chư vị. Dương Khai cau mày, hồi tưởng tao ngộ đêm hôm đó, đến nay còn có chút trong lòng sợ hãi. Tiết Chính Mậu như có điều suy nghĩ. Chuyện gì? Dương Khai nói. Người kia lặng yên không một tiếng động ở trong đêm tối ngầm giết ta. Thậm chí ngay cả gần kề đằng sau ta, ta đều không phát hiện ra. Mà sau khi ta phản kích, thân hình càng là quỷ mị, hóa thành mây khói tản ra, đánh không trúng. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể nào yên lặng vô danh. Không biết chư vị có thể có ấn tượng gì? Nam vực ta từ khi nào có nhân vật như thế? Nếu nói là sự tình lần này có cá lọt lưới, tên sát thủ kia chính là điểm duy nhất. Dương Khai bị hắn đánh trọng thương, bộ mặt của hắn thì không được thấy rõ, thậm chí không biết đối phương là nam hay nữ. Có thể khẳng định người kia tuyệt đối có tu vi đế tôn tầng 3, hơn nữa cực kỳ tinh thông đạo ám sát. Thậm chí Dương Khai có chút hoài nghi, người kia có phải là lúc trước Dương Viêm đề cập tồn tại gần với đại đế. Dương Viêm từng nói, bên trong trời đất này vẫn còn có một ít lão quái vật. Tu vi bản thân bọn hắn đã đạt tới hóa cảnh, không cách nào tăng lên mảy may. Chỉ là dung lượng thiên địa có hạn, không cách nào dò xét đại đế, không cách nào dò xét đại đế chi đạo bị giam bình cảnh. Đại thể những người này đều ẩn cư núi rừng, hoặc là yên lặng tìm tu bên trong, người thường không thấy được. Nếu như nhân vật này đã ra tay, như vậy cũng có thể giải thích rõ ràng. Dương Khai lại không cảm nhận từ trên thân người kia có chút nào ma khí. Nói cách khác, sát thủ kia không hề nhập ma, tại sao cùng Lang Sói Vô Hoa Điện kết cấu? Mọi người nghe đều cau mày. Mã Khanh nói, thủ đoạn như vậy đúng là chưa từng nghe. Rồi quay đầu nhìn về Ôn Tử Sam. Người có ấn tượng gì không? Ôn Tử Sam cũng chậm rãi lắc đầu. Tiết Chính Mậu nói, hay không phải người nam vực gây nên? Lôi Hồng nét mặt chấn động. Người là nói? Dương Khai nhìn bọn hắn cau mày. Hai vị có suy đoán gì? Tiết Chính Mậu trầm ngâm một lát, sau này mới lên tiếng. Thủ đoạn ám sát xuất quỷ nhập thần không phải có thể tu luyện một sớm một chiều. Theo ta được biết, bên trong đất trời này đúng là có một nơi có thể nuôi dưỡng một nhân vật như vậy. Lời vừa ra, Mã Khanh cùng Ôn Tử Sam hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì, kinh ngạc liên tục. Không thể nào. Dương Khai cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ý của Tiết trưởng lão là Tây... Tiết Chính Mậu lập tức giơ tay. Không có bằng chứng cụ thể, ta không dám vọng động kết luận. Dương Khai biết hắn kiêng kỵ điều gì, vì lẽ đó không tiếp lời, nhưng bị hắn nhắc nhở đúng là cảm thấy thật có khả năng. Ám sát thuật kia không hề tầm thường, người bình thường căn bản không có bản sự như vậy được. Đế tôn tầng 3 tu vi, tinh thông đạo ám sát, các loại dấu hiệu vẫn đúng là chỉ về thế lực kia. Chỉ là sự tình nam vực này làm sao liên lụy đến bên kia, hơn nữa còn có quan hệ cùng ma nhân. Lôi Hồng cau mày nói. Cũng chưa chắc. Chỗ kia tốt xấu cũng bình định một vực, làm sao sẽ xảy ra chuyện này? Việc này tạm thời không nói tiếp, ngày sau mong chư vị cố lưu ý, cũng không được thả lỏng cảnh giác. Dương lão đệ có thể tránh một kiếp, quả thật là may mắn. Nếu như người kia mang ý đồ xấu, nhìn chăm chăm những người khác. Tiết Chính Mậu nói còn chưa dứt lời, chính mình cũng rùng mình. Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối mới là đáng sợ nhất. Người hạ thủ Dương Khai tinh thông đạo ám sát, nếu thật sự là bị nhìn chăm chăm, sau đó ngủ cũng phải mở to mắt. Bất quá Dương Khai có thể tránh một kiếp trên tay của người kia. Mấy người có tu vi đế tôn tầng 3 cũng không có vấn đề gì. Có thể mình không thành vấn đề, không có nghĩa là đồng môn không thành vấn đề. Đế tôn tầng 3 có thể có mấy người. Manh mối quá ít, Dương Khai giao thủ cùng người kia cũng chỉ có trong nháy mắt. Ngay cả mình đều không làm rõ được là nam hay nữ, càng không thể hy vọng đến người bên ngoài. Sau đó, Dương Khai đem chuyện phát sinh, đơn giản nói một lần. Sau khi biết Dương Khai thật sự có thể bố trí trận pháp không gian nhảy vực, tất cả mọi người thán phục liên tục. Tuy rằng trước đó, bọn hắn đều đã đi điều tra trận pháp kia, có thể suy đoán nhưng còn chứng thực lại là hai chuyện khác nhau. Bất quá may mà nhờ có trận pháp không gian, Dương Khai mới có thể trong thời gian một ngày triệu tập nhiều người tới giúp, giải vây cho Vô Hoa Điện. Tình huống kể ra so với lúc Tiêu Vũ Dương kể không có gì khác nhau. Khác nhau chỉ ở những chuyện Dương Khai trải qua bọn hắn không biết mà thôi. Biết được, Dương Khai một đường đuổi theo Lôi Cổ đến Nam Chiểu, lại bố trí cạm bẫy, đem hắn đánh giết. Tất cả mọi người đều có chút thổn thức. Đế Tôn tầng 3, bất luận ở nơi nào, số lượng cũng không nhiều. Thường có giao tình lẫn nhau. Lôi Cổ bị ma niệm đoạt xá, mất đi tư duy. Cuối cùng chút lấy kết cục bi kịch, tự nhiên khiến cho lòng người ưu tư. Sau đó chính là dàn xếp những người may mắn còn sống sót của các đại tông môn Nam Vực. Theo thời gian trôi qua, chuyện bên này từ từ khuếch tán ra toàn bộ Nam Vực. Cường giả các đại tông môn cũng đều dồn dập hướng Vô Hoa Điện mà tới. Một là điều tra tình huống, hai là xác nhận tình huống thương vong của người mình. Cơ hồ, mỗi ngày đều có người ra ra vào vào ở Vô Hoa Điện. Không tới thời gian 10 ngày, Vô Hoa Điện liền trở nên thanh tịnh. Người nên đi, căn bản đều đã đi hết. Sau khi trải qua sự tình lần này, e sợ Nam Vực sẽ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi lấy sức một khoảng thời gian rất dài. Chương 3276. Chuyện Vô Hoa Điện lần này nếu nói ai được lợi nhất, vậy ngoài Dương Khai ra thì không còn ai khác. Toàn bộ Nam Vực to nhỏ các tông môn gần như đều chịu một phần nhân tình của Dương Khai, cũng đem danh vọng cùng tên tuổi của hắn nhất cử để lên một trình độ không thể tưởng. Môn chủ những tông môn cùng các gia chủ đều cố ý cảm tạ Dương Khai một phen, tự nhiên không thể thiếu muốn nói một tiếng, ngày sau nếu có gì phân phó không dám không làm. Mặc kệ là thật tâm hay giả dối, có những người này tỏ thái độ, Dương Khai ngày sau làm việc tại Nam Vực nhất định sẽ không nhận nửa điểm quấy nhiễu. Bận rộn hơn nửa tháng, Vô Hoa Điện rốt cuộc thanh tịnh, nên đi cũng đều đã đi. Một tông môn to như vậy trở nên trống rỗng, thật sự rất khó để cho người ta tin, nơi này không lâu trước đây còn đầy tiếng người huyên náo, là một trong tam đại thế lực đỉnh tiêm của Nam Vực. Giờ khắc này, Dương Khai đang cùng Cầm Bội và một đám nữ tử lên đường chạy tới La Sát Môn. Nếu như đã đáp ứng người ta làm khách khanh trưởng lão, Dương Khai đương nhiên sẽ không kéo dài. Bây giờ đang ở Nam Vực, nên trước hết đem việc này giải quyết dứt khoát. Hắn vốn là khách khanh trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, bây giờ lại đi đảm đương khách khanh trưởng lão một tông môn khác. Theo đạo lý mà nói là có phần không thích hợp, cũng chưa từng có đế tôn nào làm như vậy. Nhưng mà Ôn Tử Sam không quan tâm chuyện này, đại khái là nghe một chút tin tức. Ngược lại còn nói cho Dương Khai, nếu có cái gì cần hỗ trợ xin cứ nói. Dương Khai tự nhiên vô cùng cảm kích. Đối với Thanh Dương Thần Điện, dạng tông môn đỉnh tiêm này, phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, La Sát Môn cũng chỉ có thể xem như nhị tam lưu thế lực, mạnh hơn Bích Vũ Tông cùng Thiên Diệt Tông năm xưa. Dù sao cũng có một đế tôn cảnh tọa trấn khi trước, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Bây giờ ngay cả môn chủ La Sát Môn cũng vẫn lạc tại Vô Hoa Điện. Đạo nguyên cảnh tinh nhuệ trong tông môn càng là 10 đi 6 7, thực lực giảm bớt mức độ lớn. Có thể nói nếu như không có Dương Khai chặn ngang một tay, một tông môn dạng này chống đỡ không nổi nửa năm sẽ bị thế lực phụ cận chiếm đoạt. Một đám nữ nhân tu vi cao thấp không đồng đều, tốc độ phi hành cũng có nhanh có chậm. Dương Khai không muốn quá chậm trễ, dứt khoát tế ra Lưu Vân Toa, mang theo các nàng chạy tới La Sát Môn. Lưu Vân Toa là bí bảo phi hành mà Hậu Vũ chế tạo riêng cho hắn, tốc độ tất nhiên không cần bàn. Nhàn rỗi 7-8 ngày, từ xa xa, một tòa linh sơn khắc sâu vào trong tầm mắt. Cầm Bội chỉ về phía trước. Đến nơi rồi. Dương Khai phóng tầm mắt nhìn, phát hiện địa bàn La Sát Môn chiếm cứ coi như không tầm thường. Đương nhiên so với Vô Hoa Điện cùng Lăng Tiêu Cung phải kém không chỉ nửa điểm, nhưng mà với thế lực của La Sát Môn mà nói là dư xài. Thu hồi Lưu Vân Toa, đem mười mấy nữ tử thoáng phóng ra, nhìn thấy tràng cảnh quen thuộc, ngửi thấy hương vị từ nhà. Nghĩ lại những đồng môn đã chết cùng kinh lịch trở về từ cõi chết trước đó, vô luận là ai cũng không khỏi sinh ra một cảm giác đầu thai làm người. Trong lòng chua xót, suýt nữa thì bật khóc. Dương Khai nhìn có chút đau đầu, sợ nhất là những nữ nhân này động một chút lại khóc sức mướt, đành nói sang chuyện khác. Xem ra, tin tức môn chủ các ngươi vẫn lạc đã được truyền ra. Cầm Bội khẽ giật mình, nhưng quan sát xung quanh, lập tức minh bạch Dương Khai nói là sao. Giờ khắc này trạng thái đại trận hội tông của La Sát Môn lại mở ra, mà trong rừng bên ngoài đại trận tồn tại rất nhiều thân ảnh quỷ mị. Cầm Bội rõ ràng phát giác rất nhiều khí tức đạo nguyên cảnh trong đó. Trong lòng rung lên, biết là Dương Khai nói không sai. Tin tức môn chủ vẫn lạc xác thực đã truyền ra ngoài, mà thế lực xung quanh vốn có giao hảo cùng La Sát Môn cũng đã không kịp chờ mà đánh chủ ý lên La Sát Môn. Nếu không phải như vậy, trong sơn lâm này làm sao có nhiều người như thế? Cơ hồ có thể đoán chuyến này nếu không phải đi theo Dương Khai quay về, mà là mình dẫn đầu chúng đệ tử trở về, sợ rằng chưa vào sơn môn đã bị phục kích. Nàng thầm hận, bọn gia hỏa này tướng ăn khó coi như vậy. Dù sao trong những thế lực này, có nhiều đệ tử được gả từ La Sát Môn tới. Khi môn chủ còn tại thế, cũng coi như thường có lui tới, hổ ban hỗ trợ. Nhưng môn chủ vừa chết, những tên kia lại lộ ra nhanh như vậy. Thật sự sầu não, tình người ấm lạnh, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Giữa lúc suy nghĩ trôi nổi, bỗng nhiên phát giác một cổ khí tức khủng bố từ trên thân Dương Khai truyền ra, phóng ra khắp bốn phía, trong nháy mắt bao phủ một mảnh phạm vi lớn như vậy. Khí tức hùng hồn lại xen lẫn sát cơ lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Mười đệ tử cùng nhau rùng mình, hoảng sợ nhìn qua Dương Khai. Những ngày này tiếp xúc, tất cả mọi người cảm thấy Dương Khai vị đế tôn này không giống như trong truyền thuyết, bình dị gần gũi, vô cùng dễ nói chuyện. Trước đó còn có mấy nữ đệ tử hỏi qua hắn một chút vấn đề trong tu luyện. Dương Khai đều rất là kiên nhẫn giải đáp, để cho một đám đệ tử La Sát Môn được lợi ích không nhỏ. Nếu không phải Cầm Bội sợ làm trễ nải Dương Khai nghỉ ngơi, nghiêm lệnh không cho các đệ tử đi quấy rầy, thì đoạn đường trở về này sợ rằng Dương Khai gần như không có thời gian nhàn rỗi. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, nam nhân hòa ái dễ gần đó là như từ trong tu la huyết ngục tới, vẹn vẹn chỉ là một chút khí tức phát ra ngoài liền khiến cho người ta hô hấp khó khăn, tay chân phát lạnh. Giờ mới hiểu được rốt cuộc đế tôn cũng là đế tôn, không phải là thứ các nàng có thể coi nhẹ. Kinh động chim trong rừng vỗ cánh muốn bay, nhưng thế nào cũng đều không bay lên được. Như có một cổ lực lượng vô hình tước đoạt năng lực phi hành của bọn chúng, từng con cắm đầu xuống mặt đất. Cùng lúc này, những thân ảnh giấu trong rừng đều như lâm vào đại địch, nhao nhao tránh lùi, rốt cuộc không lo ẩn tàng được, đều tự triển khai thân pháp cấp tốc thoát đi. Tin tức môn chủ La Sát Môn vẫn lạc tại Vô Hoa Điện đã truyền ra quanh vùng địa bàn này. Dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, dưới người hữu tâm muốn giấu cũng không được. Bọn hắn cũng nghe được có một vị đế tôn đáp ứng đến La Sát Môn đảm đương chức vị khách hành trưởng lão, mà đế tôn kia hình như là vị đế tôn tầng 2 thanh danh lan xa trong đại sự Vô Hoa Điện lần này, Dương Khai. Nhưng mà tin tức này là thật hay giả còn chưa biết, bởi vì được truyền tới từ nội bộ La Sát Môn không có tính xác thực. Có lẽ là La Sát Môn vì tự vệ mà tung hỏa mù, bọn hắn tự nhiên muốn đến tìm hiểu rõ ràng. Nếu tin tức là thật, kế hoạch điều chỉnh tiếp cũng không muộn. Còn tin tức là giả, vậy dĩ nhiên cũng không cần quản nhiều. La Sát Môn cục thịt béo tất cả mọi người có thể gặm một miếng. La Sát Môn thời gian tồn tại không lâu lắm, nhưng cũng có mấy trăm hơn ngàn năm. Trong tông môn khẳng định sẽ có chút tích xúc. Không đề cập tới chuyện này, hơn ngàn nữ đệ tử cũng chính là một món tài sản khổng lồ. Nhưng mà Dương Khai bộc lộ khí tức đế tôn trong nháy mắt phá vỡ vọng tưởng của bọn chúng. Giờ mới hiểu được tin tức là thật, người hiển lộ tài năng trong Vô Hoa Điện Dương Khai kia, vậy mà thật sự đến La Sát Môn. Bất kể có phải là đến gánh vác khách khanh trưởng lão hay là cái gì không, có người này rồi, sẽ không ai dám ký đồ đối với La Sát Môn. Trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. La Sát Môn, một môn phái nữ tử. Dương Khai, một tên nam nhân lăn lộn vào. Diễm phúc trong đó thật sự khiến cho người ta mơ màng. Nhìn qua những thân ảnh phía dưới chạy trốn như chó nhà có tang, Cầm Bội ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Nàng thậm chí thấy được mấy thân ảnh quen thuộc, cũng biết bọn hắn là ai, đến từ thế lực nào. môn chủ khi còn tại thế, nàng cùng những người kia đã từng quen biết. Dù sao cũng tính là có chút giao tình. Nhưng chính là mấy người có giao tình này là nóng lòng như vậy, muốn xuống tay cùng La Sát Môn. Song quyền nắm chặt, cầm bội trong lòng minh ngộ, chỉ có thực lực cường đại mới có tư cách đặt chân trên đời này. Đi thôi. Dương Khai nói, đưa nàng tỉnh lại, quay đầu nhìn. Một thân khí tức kinh khủng của Dương Khai chẳng biết từ khi nào đã biến mất không thấy, lần nữa khôi phục bộ dáng thân hòa trước đó. Mấy nữ đệ tử tu vi thấp hơn ở đằng sau đều nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực mình, liếc nhìn nhau thè lưỡi, nhìn qua bóng lưng Dương Khai nhiều thêm một chút e ngại. Đại nhân chờ một lát, ta lập tức để đại trưởng lão mở ra đại trận này. Cầm bội nói một tiếng, lấy ra la bàn truyền tin, liên hệ. Một lát sau, đại trận hộ tông của La Sát Môn chậm chậm đóng. Cầm bội ngựa đi đầu dẫn đường phía trước, đám người hướng chỗ bình đài đỉnh núi mà đáp. Chỗ bình đài, một phụ nhân chừng 30 tuổi, phong vận 10 phần, tư thái xinh đẹp, khí chất đoan trang đang đứng ở nơi đó. Tựa như tiểu thư khuê cát, một thân váy dài xanh nhạt hết sức giản lược, dáng người có lồi có lõm, khí tức trên thân cũng là đạo nguyên cảnh tầng 3. Đây chính là đại trưởng lão của La Sát Môn, Đào Ánh Nhược, cũng là đạo nguyên cảnh tầng 3 duy nhất của La Sát Môn. Võ hội Nam Vực lần này, La Sát Môn môn chủ tự mình dẫn đội, lưu lại nàng trấn thủ tông môn, xem như là trốn qua một kiếp. Nếu thật là theo tới cũng không biết có thể còn sống quay về hay không. Mà sau lưng Đào Ánh Nhược, mấy trăm nữ đệ tử đồng nhất, váy dài phấn hồng phân ra hai bên. Tất cả đều tư sắc không tầm thường, lại cực kỳ yên tĩnh. Giờ phút này trừng to đôi mắt đẹp nhìn lên không trung, trong mắt tràn đầy tò mò cùng chờ mong. Dương Khai theo cầm bội rơi xuống, nhìn lướt qua xung quanh, mỉm cười. Thầm nghĩ La Sát Môn, ngược lại là rất coi trọng mình. Trong môn có tầm ngàn đệ tử, vì nghênh đón mình, liền xuất động 7 thành người. Xem ra, ngoại trừ một chút đệ tử bế quan cùng có nhiệm vụ trong người, còn lại tất cả đều tới. Sớm khi Dương Khai còn ở Vô Hoa Điện xử lý các loại việc vặt, La Sát Môn bên này liền có một đệ tử đạo nguyên cảnh vội vàng quay về, đem sự tình của Dương Khai sắp tới đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão báo cáo. Cho nên, La Sát Môn bên này cũng đã sớm có chuẩn bị. Cầm bội đi tới phía trước cùng Đào Ánh Nhược nói vài câu. Đào Ánh Nhược lập tức cất bước tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ. La Sát Môn Đào Ánh Nhược, bái kiến đại nhân một đường vất vả. Dương Khai nhấc tay mỉm cười nói. Đại trưởng lão không cần khách khí, về sau đều là người một nhà. Nghe thấy lời này, Đào Ánh Nhược trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù sớm nghe được Dương Khai muốn đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão, nhưng mà vẫn cảm thấy hơi khó tưởng tượng. Một vị đế tôn tầng 2 là nhân vật phong vân của toàn bộ Nam Vực. Coi như vì sự tình của Ngọc Trác cũng không cần thiết phải chạy tới La Sát Môn mà thụ phần tội này. Trước khi gặp Dương Khai còn có chút lo được lo mất. Không biết có phải Dương Khai có ý đồ khác hay không. Dù sao hiện nay có không ít người đánh chủ ý tới La Sát Môn. Vạn nhất Dương Khai cũng lòng mang ý xấu. Vậy La Sát Môn thật sự vô lực chống lại. Giờ thấy hắn ôn nhuận hữu lễ, bình dị gần gũi, cảm nhận đầu tiên rất là không tệ, nên yên tâm không ít. Kết thúc tập 656 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.